Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 105, thứ bảy cái phó bản, chương 105 tại ý thức đến chính mình thích thượng lục thích thời điểm Thẩm Thanh Thành để tay lên. Ngực tự hỏi vì cái gì sẽ thích thượng lục thích, lúc ấy hắn đến ra kết luận là thấy sắc nảy lòng tham mơ siêu hiện tại Thẩm Thanh Thành phát hiện. Anh tuấn túi ra hắn vẫn là thích, nhưng hắn càng thích lục thích quan tâm mơ siêu hắn tầm mắt tiêu điểm rơi xuống nam nhân đôi mắt. Thượng, lục thích đồng tử không phải thuần túy màu đen, mà là bày biện ra hổ phách trong suốt sắc lạnh điều. Bởi vậy này đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào một người tình hình lúc ấy mang cho người. Lạnh băng cảm giác áp bách, nhưng lục thích hôn hắn môi là mềm, ngữ khí là ôn nhu. Hô hấp là nóng bỏng, Thẩm Thanh Thành nắm khẩn nam nhân quần áo, ngoài miệng lại yếu thế hỏi, ta đã chết, ngươi không ngại sao, nam nhân trầm mặc trong chốc lát, Thẩm Thanh Thành bắt lấy quần áo tay càng ngày càng dùng sức. Thẳng đến nghe thấy đối phương nói, ta càng để ý vẫn luôn võng luyến, nếu thế giới hiện thực vĩnh viễn chỉ có thể dựa đầu cuối cùng. Thẩm Thanh Thành giao lưu nói. Kia xác thật là vẫn luôn võng luyến, Thẩm Thanh Thành khóe miệng bất chi bất giác kiều lên, thấu cái đế, yên tâm, sẽ không vẫn luôn võng luyến, ta nỗ lực, nói không chừng lại có hai cái phó bản thời gian là có thể ở hiện thực tu luyện ra thật thể. Có thể sờ lại có thể chạm vào, vậy là tốt rồi, nam nhân lại hôn hôn hắn cái trán. Không hỏi hắn rốt cuộc phải dùng biện pháp gì. Cũng đem chính mình đối tử vong nguyên nhân chú ý áp vào đáy lòng. Thấy hắn môi có chút khô, lục thích đứng dậy đổ chén nước đưa tới Thẩm Thanh Thành trong tầm tay. Thẩm Thanh Thành không tiếp, thu hồi hai chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Hé miệng, mặc không lên tiếng nâng nâng tay, lục thích đem thủy uy đến hắn trong miệng, người nói sau phó bản ta mang cái gì đạo cụ hảo. Uống xong thủy sau Thẩm Thanh Thành đánh giá chính mình chữ hàng hỏi. Lá bùa trước phó bản đi thu trung tâm thời điểm dùng xong rồi. Bất quá nếu là mang bạch thạch cùng tiểu hồng, liền không cần lại họa, mộc kiếm Thẩm Thanh Thành không suy xét, chủ yếu là hiện có tài liệu hắn chướng mắt, hắn suy xét tích góp điểm sinh tồn điểm đổi đồng tiền xuyến một phen đồng tiền kiếm mơ siêu xuyến. Đồng tiền kiếm so điêu đầu gỗ dễ dàng. Lục thích nghe vậy hơi suy tư, lá bùa đi, vì cái gì? Bạch thạch cùng tiểu hồng thân phận ở phó bản rất phương tiện, Thẩm Thanh Thành nói. Vừa nhắc đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là nam nhân kiên nghị cầm đường cong. Bị hấp dẫn thấu đi lên pi khẩu, nam nhân dung túng mà cười cười, nói ra chính mình tự hỏi kết quả. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối bạch thạch cùng tiểu hồng đều có ấn tượng. Trước phó bản NPC xuất hiện ở cái này phó bản. Quả thấy được Thẩm Thanh Thành vốn dĩ liền không phải một hai phải mang hai quỷ. Lục thích nói thấy được, hắn liền không tính toán kiên trì, ngược lại bị đối phương lời nói một cái khác nội dung hấp dẫn chú ý. Nghe nói chúng ta còn có CP phấn đâu, hắn cười nói. Sợ đối phương không hiểu cái gì là CP phấn, còn giải thích một câu. Chính là phi thường xem trọng chúng ta ở bên nhau người, lục thích ngữ khí nhàn nhạt. Ánh mắt không tồi, Thẩm Thanh Thành mừng rỡ cười không ngừng. Đích xác không tồi, hắn cùng lục thích đều còn không có cái này ý thức thời điểm CP phấn cũng đã mỗi ngày ngao ngao kêu. Hảo ngọt, thúc giục bọn họ chạy nhanh kết hôn, có thể nói là ánh mắt lâu dài. Hắn vui vẻ trong chốc lát, từ thương thành bị tề vẽ bùa tài liệu. Đứng dậy rời đi sofa vẽ bùa, vừa vẽ biên nói, chúng ta chuẩn bị tốt liền trực tiếp khai tiếp theo cái phó bản đi. Người chơi khác nghỉ ngơi thời gian đều thích dạo người chơi trao đổi trung tâm hoặc là giải trí. Khô, hắn cùng lục thích không có hứng thú, ở không gian đợi cũng là nhàm chán, còn không bằng tiến phó bản du lịch. Hảo Thẩm Thanh Thành vẽ bùa hiệu suất trước sau như một nhanh chóng hiệu suất cao. Không đến một giờ liền vẽ xong rồi, họa số lượng không nhiều lắm, dù sao có lục thích ở, mấy thứ này đại bộ phận thời điểm là không dùng được. thu tay lại khi thấy đối phương đang cúi đầu hồi tin tức. Hắn thuận miệng hỏi một câu, Nhạc Tùng Lâm sao? Lục Thích trả lời, ân, hắn hỏi ta muốn hay không cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, Thẩm Thanh Thành vừa nghe tới hứng thú. Ngươi trở về không có, ta tới, buông bút bay nhanh đi đến nam nhân bên người. Tin tức trở về một nửa đầu cuối liền rơi xuống Thẩm Thanh Thành trong tay. Thẩm Thanh Thành nhanh chóng nhìn quét một lần lịch sử ký lục. Xóa rớt đánh chữ Lan Thượng, không cần, hai chữ. Ý xấu mà một lần nữa biên tập nói. Ngươi là nơi nào tới tiểu yêu tinh? Ca ca đùi chỉ có ta có thể ôm tương đương, ở chính mình không gian thu được hồi phục nhạc tiểu yêu tinh. Dừng thông tức khắc hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Hoan nghênh đi vào game kinh dị, nơi này là phó bản, mỹ nhân cốt thông quan phương thức. Giải ra chuyện xưa tuyến, tồn tại đến phó bản thời gian kết thúc, thỏa mãn nhậm một cái kiện có thể thông quan. Hạn khi, 15 thiên, thỉnh người chơi nghiêm túc trò chơi. Nỗ lực tồn tại, đây là không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn nhằm vào ta đúng không? Xem xong phó bản nhắc nhở Thẩm Thanh Thành thực vô ngữ. Trước phó bản trò chơi muốn thanh trừ hắn số liệu, kết quả năng lượng không đủ. Hắn liền đoán được kế tiếp trò chơi hẳn là sẽ an phận một đoạn thời gian. Hiện tại an phận là an phận, lại muốn ở địa phương khác nghĩ cách ứng hắn. Thẩm Thanh Thành hoàn toàn đã quên thẩm mỹ nhân tên này chỉ là hắn nói bừa. Thập phần chân tình thật cảm mà đối trò chơi tỏ vẻ phỉ nhổ cùng lên án. Hắn lúc này đứng ở một cái đường nhỏ chỗ rẽ, bên chân bãi một con dương hành lý, đỉnh đầu thái dương độc ác, loại cá hư thối hương vị ở cực nóng hạ bốc hơi. Tả hữu vừa thấy, đường nhỏ trước không có thôn sau không có tiệm, ven đường liền khỏa trốn thái dương tụ đều không có. Thẩm Thanh Thành ngừng thở nghẹn ngẹn, nhận mệnh mà từ bỏ bên cạnh vừa thấy liền thông hướng dương làm vinh dự nói đại đường cái. Nhắc tới hành lý đi lên đi thông không biết phương nào tiểu ngã rẽ. Trực tiếp đem ta thả xuống đến mục đích địa không hảo sao. Một hai phải mỗi lần đem ta đặt ở ngã rẽ làm ta trải qua một phen lương tâm lựa chọn. Thẩm Thanh Thành lầm nhầm, không có thấy Lục Thích liền càng khó chịu. Hắc, xoái ca, Thẩm Thanh Thành tiếp tục đi. Xoái ca, kêu ngươi. Trên lưng bị chụp một cái tát, Thẩm Thanh Thành lúc này mới xác định phía trước vài tiếng, soái ca, là ở kêu hắn. Hắn đốn chân quay đầu lại, đối diện tượng một cái bác gái sáng lạn gương mặt tươi cười. Bác gái ngũ quan chỉ có thể xưng được với đoan chính. Làn da ngăm đen, vừa thấy chính là quen làm việc nhà nông, nhưng trên người lại ăn mặc màu vàng váy hoa, mang đỉnh đầu mũ rơm. Một bộ thời thượng nghỉ phép trang điểm mơ siêu Thẩm Thanh Thành khó được trần chờ một chút. Thấy đối phương trên tay dẫn theo hành lý mới xác định đây cũng là một cái người chơi. Người hảo, đại tỷ, cùng nhau đi, hắn tức thời nói, cái gì đại tỷ, ta kêu ngươi soái ca, ngươi phải gọi ta mỹ nữ. Bác gái đỡ mũ, tiến lên hai bước cùng Thẩm Thanh Thành vai sóng vai song song đi. Ta kêu Hoàng Thúy Phân, Thẩm Thanh Thành, ta kêu Thẩm Mỹ Nhân, Hoàng bác gái nghe vậy kinh ngạc mà đánh giá hắn vài lần. Ngữ khí cực kỳ hâm mộ, người tên này không tồi a, vừa nghe liền lớn lên đẹp, Thẩm Thanh Thành cười cười, ta bản nhân cũng lớn lên đẹp, Hoàng bác gái là cái tự quen thuộc người, không cần Thẩm Thanh Thành mở miệng, chính mình bá liền đem chính mình chi tiết công đạo sạch sẽ. Tỷ như nàng phía trước là trong đất bào thực, trong nhà có ba cái hài tử, tiến vào trò chơi là cái ngoài ý muốn, nàng không sợ quỷ cho nên vẫn luôn sống được hảo hảo. Hơn nữa nàng đặc biệt cảm tạ trò chơi, cảm thấy trò chơi làm nàng từ qua đi cái loại này chết lặng trong sinh hoạt giải thoát rồi ra tới. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng ít ra nàng làm mỗi một cái quyết định đều là vì chính mình. Tóm lại, trò chơi một lần nữa đánh thức nàng đối sinh mệnh nhiệt tình. Hải, cái này phó bản còn quái có ý tứ. Sinh viên xuống nông thôn làm đồng ruộng điều tra. Ta một cái sống hơn phân nửa đời người còn có thể đương hồi sinh viên. Hoàng bác gái hứng thú bừng bừng. tựa hồ một chút không chịu cực nóng ảnh hưởng. Soái ca, cái này đồng ruộng điều tra là ý gì? Thẩm Thanh Thành, người có thể lý giải vì tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, tự mình quan sát thực địa điều tra, bác gái cái hiểu cái không? Thời gian ở Hoàng bác gái tự quyết định, Thẩm Thanh Thành ngẫu nhiên phụ họa chung chậm rãi qua đi. Đường nhỏ đi đến cuối, một tòa hình thức bình thường nhà dân xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Phòng ở là nhà ngói, trình lõm hình kết cấu. Rất xa Thẩm Thanh Thành liền nghe thấy một nữ nhân ngọt nị làm nũng thanh. Nhuận ca, nơi này điều kiện cũng quá kém, liền điều hòa đều không có. Nóng quá a tương đương, tiếp theo có nam nhân ôn nhu an ủi. Phó bản tình huống như thế nào đều nói không chừng. Chúng ta nhẫn nhẫn, như thế nào nhẫn sao? Ban ngày còn có thể dùng nước lạnh rửa mặt. Buổi tối ngủ chẳng phải là muốn nhiệt tình tương đương, nam nhân thanh âm rung động. Không có việc gì, ta dùng cây quạt cho ngươi quạt gió. Ngoan à tương đương, nhuận ca tương đương, kiều kiều tương đương, nhuận ca tương đương, kiều kiều tương đương, phòng ở ngoại bóng cây phía dưới. Một nam một nữ cầm tay tương vọng, hai người vài bước xa ngoại xử cái nam nhân. Dáng người đĩnh bạt, mặt vô biểu tình, nam nhân bĩu môi muốn đi hôn môi nữ nhân môi đỏ. Nữ nhân ngượng ngùng mà che lại hắn miệng. Quay mặt đi, đôi mắt ngò thấy bên cạnh cọc gỗ tử dường như nam nhân. Tức khắc giận sôi máu, nàng không chỉ tên nói họ, không gặp có người yêu đương sao, không điểm nhãn lực kính, thanh âm không nhỏ, bên cạnh nam nhân thờ ơ, nữ nhân càng khí, đừng tức giận, ta không cùng hắn chấp nhặt nam nhân ngữ khí nhu tích thủy. Bĩu môi, mơ u tương đương ai ra uy. Này quang thiên ban ngày, cay đôi mắt, hoàng bác gái kéo hành lý trải qua, thấy một màn này sau run lập cập, nàng nói thanh âm tiểu, nữ nhân không nghe thấy, đầy mặt thẹn thùng mà chờ kế tiếp muốn phát sinh sự. Dư quang quét thấy bên cạnh dã một cái buổi chiều bóng người giật giật. Theo bản năng tò mò mà nghiêng đầu nhìn lại, mơ u tương đương, nhuận ca miệng rơi xuống cái không, ủy khuất không được. Kiều kiều tương đương, kiều kiều chính vội vàng xem lục thích. Ở Thái Dương hạ đi rồi một đoạn đường, Thẩm Thanh Thành gương mặt bị phơi đến đỏ lên. Lục thích qua đi tự nhiên mà tiếp nhận hắn trong tay dương hành lý. Dùng tay sờ sờ hắn cái trán, thiên thấp nhiệt độ cơ thể lúc này cùng thường nhân vô dị. Thẩm Thanh Thành lắc đầu, không có việc gì, người chờ thật lâu. Lục thích, không bao lâu, nữ nhân nghe được cắn răng. Còn không có bao lâu, nàng cùng nhuận ca tới thời điểm nam nhân liền ở, ít nhất đương hai cái giờ bóng đèn. Hoàng bác gái thấy hai người ở chung quen thuộc, các ngươi cùng nhau, ân Thẩm Thanh Thành gật đầu, thuận tiện cấp hai người giới thiệu một chút, ba người cùng nhau chiều trong phòng đi đến. Không có bóng đèn quấy rầy nhuận ca rốt cuộc ôm hắn kiều kiều có thể thanh thản ổn định tiếp cái hôn. Vào nhà trên đường, Lục Thích đơn giản cấp Thẩm Thanh Thành miêu tả hạ tình huống hiện tại. Nếu Thẩm Thanh Thành là cuối cùng một đợt người, như vậy cái này phó bản tổng cộng 10 danh người chơi. Trước mắt còn không có NPC xuất hiện cùng bọn họ tiếp xúc. Đây là một người công chân châu nuôi dưỡng căn cứ. Nói căn cứ có chút khuếch đại, thì thật chính là một cái dưỡng châu thôn. Trong thôn phòng ở phần lớn tu sửa ở hồ nhân tạo phụ cận. Cách nơi này đại khái có 20 phút lộ trình. Chính chúng ta nấu cơm sao? Thẩm Thanh Thành hỏi, Lục Thích phủ nhận, nơi này không có phòng bếp, cũng không có đồ ăn, đó chính là hoặc là chính mình giải quyết. Hoặc là đi thôn dân ra ăn. Vào sau đại môn hai người liền cùng Hoàng bác gái tách ra. Hoàng bác gái tự hành đi chọn chỗ ở. Thẩm Thanh Thành đi theo trở về Lục Thích phòng, nông thôn giá đất tiện nghi, phòng rộng mở, giường cũng thực rộng mở. Thẩm Thanh Thành nhìn nhiều mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, chúng ta hiện tại có phải hay không thuộc về tân hôn tuần trăng mật? Lục Thích sừng sốt hạ, gật đầu, động phòng là đã không có, kia trước thân một chút đỡ thèm đi, vì thế như nhuận ca đô khởi miệng, Lục Thích, ngoặc kép. Hắn im lặng mà đem mặt ai qua đi, trong nhà vang lên một tiếng thực vang dội thanh âm mơ siêu, mơ u tương đương a. Tác giả có lời muốn nói, ta, chưa bao giờ biết ăn đến quá tạp còn sẽ phát sốt nôn mửa tiêu chảy. Nước mắt tê mũ tê cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao nhặt miêu ném một cái địa lôi nhặt miêu ném một cái địa lôi người đọc manh nguyện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc quá thời hạn hy cổ tại tuyền ăn dưa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tà khuyền. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc ngàn năm vũ nghỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc nhược. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 năm người đọc xích sồ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc đông. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tam chừng phần trăm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc mùng 1. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5. Hết chương.